Chương 27, giới tính chi tội 27. Lao Trần Thị đã xảy ra chuyện lần này thật đúng là kinh ngạc một sân người, Tần Lao gia tử đi trước làm gương trực tiếp ra sân như gió hướng tới dê thóc chạy tới. Tuy rằng Tần Lao gia tử đối đãi Lao Trần Thị không có mặt mũi của hắn càng thêm quan trọng, nhưng dù sao cũng là qua hơn nửa đời người vợ chồng già. Tựa như Tần Lao gia tử từng nói, tốt xấu những mưa gió qua vài thập niên đâu, tình cảm nhất định là có. Nếu không phải Tần Lao gia tử lúc trước hoàn toàn có thể một câu bỏ gây rắc rối Lao Trần Thị, lấy tình cảnh lúc ấy chắc chắn sẽ không có người nói Tần Lao gia tử vô tình. Được Tần Lao gia tử nhưng không có làm như vậy có thể thấy được Lao Trần Thị ở trong lòng hắn vẫn là trọng yếu, chỉ là có rất nhiều thời điểm nam nhân tại người ngoài trước mặt sĩ diện thời điểm, liền chỉ lo nghĩ cảm thụ của mình. Lúc này đột nhiên nghe Lão Trần Thị đã xảy ra chuyện, Tần Lao gia tử trong lòng tự nhiên nôn nóng. Tần Lao gia tử vừa đi, những người còn lại tự nhiên cùng nhau hộp hộp ra bên ngoài chạy, đại nhân đứa nhỏ như ong vỡ tổ dũng hướng Lao Trần Thị giã gạo dê thóc. Ra việc này, tính toán đi Hác Đại Nương ra Tần song song cùng Bạch Thị Thuận Tình Thuận Lý đều được cùng nhau đi xem Lao Trần Thị đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Tần song song cũng có chút tò mò Lao Trần Thị làm sao, liền lôi kéo Bạch Thị viết đang lúc mọi người mặt sau đi theo qua. Dê thóc trên, một đám người vây quanh ở cùng nhau, hơn nữa bàn luận xôn xao, nhìn đến Tần Lao gia tử một đám người đến nhất thời hộp hộp tản ra đến, lộ ra bên trong nằm tại mấy cái song song phóng lương thực gói to trên Lao Trần Thị. Lao Trần Thị ánh mắt đóng chặt, nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích, xa xa nhìn lại giống như là chết giống nhau. Tần Lao gia tử vừa nhìn Lao Trần Thị dạng này đầu ông một chút, cũng có chút trời đất quay cuồng, thân mình nhoáng lên một cái thiếu chút nữa không ngồi dưới đất. Theo sát sau lưng Tần Lao gia tử, Tần Lao đại vội vàng nâng hắn một chút. Tần Lao gia tử lấy lại bình tĩnh, đẩy ra Tần Lao đại tay, nhanh hơn bước chân nhào tới Lao Trần Thị bên người, tay run run đi tra xét Lao Trần Thị hơi thở. Tần Lao đại, Tần Lao nhị, Tần Lao tam thêm tiểu Trần Thị Phương Thị cũng một đám đứa nhỏ cũng cùng nhau hộp hộp vây lại, lập tức liền đem nguyên bản vây xem các thôn dân chen lấn cái thật xa. Ấm áp dòng khí đều thổi tới trên ngón tay. Tần Lao gia tử đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, toàn thân thoát lực ngồi bậy xuống đất, khá tốt, còn có hô hấp. Lao gia tử, không cần lo lắng, nhà các ngươi Lao Thái Thái không có gì lớn sự, chính là làm việc nhiều mệt bất tỉnh, trở về nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi là được rồi. Chờ Tần Lao gia tử thăm dò qua hơi thở xác định Lao Trần Thị không có việc gì sau, mới có lúc trước ở đây các thôn dân hậu chi hậu giác cho hắn giải thích nghi hoặc. Cái này Tần Lao gia tử mới xem như hoàn toàn yên tâm, tại Tần Lao đại đến đỡ đứng dưới đứng lên, đối với Tần Lao nhị nói, Lao nhị, vội vàng đem ngươi nương còn đến, chúng ta nhanh lên trở về làm cho ngươi nương nghỉ ngơi một chút. Tần Lao nhị cũng có chút do dự, mấy ngày hôm trước hắn đánh Bạch Thị thời điểm bị Tần song song ném kia một chút đập hắn không rõ, lúc này dưới nách còn tại mơ hồ làm đau, căn bản không dám dùng lực, bất quá hắn cũng không dám phản bác Tần Lao gia tử lời nói, liền miễn cưỡng tiến lên hạ thấp người đem Lão Trần Thị lưng đến trên lưng. Kết quả vừa có Lão Trần Thị đứng lên, Tần Lão nhị dưới nách cũng bởi vì đột nhiên tốn sức mà đau đớn kịch liệt một chút. Tần Lão nhị bị đau thay đổi sắc mặt, một cái tốn sức không trụ liền đem Lão Trần Thị ngã xuống đất cũng khéo. Lão Trần Thị té xuống thời điểm là nghiêng thân mình từ Tần Lão nhị trên lưng chợt xuống, không biết là ai đem một cái cào đặt xuống đất. Lão Trần Thị đầu vừa lúc đặt tại cái cào trên Lão Trần Thị vận khí ngược lại là tốt vô cùng, may mắn không có đặt tại cái cào răng trên phát sinh cái gì đổ máu thảm án, nhưng là đem Lão Trần Thị chán đập mắt thường có thể thấy được sưng lên một cái túi lớn. Nguyên bản hôn mê Lão Trần Thị bị đập gào một cổ họng liền nhảy dựng lên, đầu tiên là che chán đau ai u đầy đất loạn chuyển, hơi chút hóa giải một chút sau thẳng đến Tần Lão nhị vung đến bàn tay đổ ập xuống rồi đánh xuống. Lão Trần Thị là làm việc người, tuy rằng bên trên tuổi tác khí lực trên tay vẫn là không nhỏ, đem cái Tần Lão nhị đánh thẳng ôm đầu. Lao Trần Thị một bên đánh một bên còn tại trong miệng mắng Tần Lão nhị, mất lương tâm vương bát dê con ngươi đây là lấy ta lão bà tử cho ngươi phụ nữ đứa nhỏ xả giận kia cố ý đem ta hướng cái cào trên ném. Đây là muốn mưu kế của ta mệnh nào ta hôm nay đánh trước chết ngươi cái này bất hiếu xuất sinh đại xuất sinh sinh tiểu xuất sinh ta lúc trước liền không nên sinh ngươi xuống dưới. Đến lúc này cho ngươi đi đến mưu hại ta cưới tức phụ quê nương. Đây là trong lòng hận trên ta a liền vì cái bồi. Tiền hóa tiểu tiện chủng Lão Trần Thị mắng là nước miếng tinh bay tứ tung càng mắng càng ngoan. Âu nôn huế ngữ tất cả đều ra, hơn nữa rõ ràng cho thấy tại nhất ngữ hai ý nghĩa liên quan mắng Tần Song Song nàng mắng lời nói quá dơ bẩn, ngay cả một ít cái tối có thể mắng chửi người mạnh mẽ tức phụ nhóm đều cảm thấy không lỗ tai nghe, quả thực là Lao Trần Thị mở miệng nói bẩn, làm cho người ta chỉ là nghe đều cảm thấy xấu hổ khó chịu, người bình thường căn bản nói không nên lời đi. Đồng thời Lao Trần Thị như vậy một mắng, nhượng nguyên bản còn đối với nàng mệt hôn mê có chút đồng tình các thôn dân đều cảm thấy không dễ chịu, nguyên bản còn cảm thấy Lao Trần Thị thành thật như thế đến bị phạt, làm việc đến mệt ngất là vì biết mình thiếu chút nữa chém chết cháu gái không đúng, nay vừa nghe mới phát hiện không hề là chuyện như vậy, đặc biệt sau khi thấy chạy tới Tần Song Song cùng Bạch Thị hai mẹ con cái trắng bệch mặt, lẻ loi lẫn nhau tựa sát đứng ở một bên, đáng thương bộ dáng. Rất nhiều người trong lòng càng là không đành đứng lên, tương ứng cũng càng chán ghét Lao Trần Thị Phốc, không biết là nhà ai tiểu tức phụ nhìn cái này ra trò khôi hài đột nhiên nhịn không được phù một tiếng bật cười. Lao Thái Thái này thật biết điều, vừa mới rõ ràng là mệt đến hôn mê, như thế nào vừa tỉnh như vậy vui vẻ, một chút cũng không như là mệt bất tỉnh người đâu, ta tuổi này nhẹ nếu là thật mệt đều không động đậy đứng lên, làm thế nào bên trên tuổi tác người đều mệt bất. Tỉnh con vừa tỉnh lại cứ như vậy linh hoạt nhưng lại vừa tỉnh lại liền thẳng đến đem nàng ngã người thế nhưng không có tìm sai. Chẳng lẽ Lao Thái Thái này có cái gì đặc thù bản lĩnh, chính là hôn cũng có cái lỗ thai có thể nghe được động tĩnh chung quanh bất thành trẻ tuổi này tức phụ lời nói vừa nói ra khỏi miệng. Lao Trần Thị đánh người động tác chính là một trận, trên mặt cũng có chút phiếm hồng đứng lên, cái này tiểu tức phụ châm chọc không sai, nàng căn bản cũng không có bị mệt bất tỉnh nói. Chẳng ra là Lão Trần Thị chỉ là lâu dài không làm việc, bị dưỡng thân kiểu thịt mắc quả thực là chịu không nổi giá gạo vất vả, muốn chứa hôn trốn tránh một chút, tốt nhất là có thể làm cho thôn trưởng giả miễn nàng trừng phạt, hoặc là thiếu phạt nàng một đoạn thời gian cũng hảo. Lão Trần Thị tính qua, cái này thôn trưởng phạt thêm Vương Thị sau này thêm, đến đi đi nàng muốn giá hơn 9 tháng gạo, Lão Trần Thị chỉ cần vừa nghĩ đến liền cảm thấy thiên hôn địa ám tương lai không ánh sáng nàng. Khổ tư rất lâu. Mới nghĩ ra như vậy cái trang hôn biện pháp đến, ai biết Tần lão nhị cái không biết tranh giành thế nhưng đem nàng cho ngã, nàng nhất thời khó thở quên che giấu, kết quả là lộ ra sơ hở gọi người nhìn ra nàng là trang hôn trốn tránh đến Lão Trần Thị, ngươi ngược lại là thật là thông minh à, làm bộ như mệt hôn mê, ngươi liền tính thật sự hôn mê, cái này trừng phạt ngươi cũng đừng muốn chạy trốn đi. Qua một cái rõ ràng đè nén thanh âm tức giận từ Lão Trần Thị phía sau vang lên, sợ nàng toàn thân run lên.